Ta không muốn sinh hài tử. Chương 51, góc truyện audio.com. Được, ta nghe Nhi, ta sẽ không giúp Nhi Lộng Lý Học Tuấn như kẻ trộm thấp giọng cười nói. Vậy Nhi Lộng Lộng giúp ta nha. Cút, huynh tưởng huynh đẹp lắm sao? Huynh tự lộng chính mình đi. Miêu Nhi không chút do dự dùng khuỷu tay thúc vào ngực của Ô Ý Học Tuấn, ta muốn ngủ. Ngươi ít hồ nháo đi. Được rồi, đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi đích thực không có hứng thú, cũng đành thành thật xuống, ôm Miêu Nhi rất nhanh đi vào trong giấc ngủ. Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn hai người không thể dừng chân quá lâu ở kinh thành. Tìm hiểu không được cách người ta ấp ra gà con, hai người liền mua một số lượng lớn vải vóc cùng lương thực rồi bắt đầu lên đường trở về. Hơn 10 chiếc mã xa hợp lại thành một đoàn xe không lớn không nhỏ. Ban ngày chạy đi, còn ban đêm nếu không tìm được địa phương để trọ thì tìm một mảnh đất tương đối trống trải để lộ túc. Ông chủ, nghe nói vùng này gần đây không được thái bình có lắm. Tốt hơn là chúng ta nên đi nhanh một chút. Một vị tương đối lớn tuổi chính là Mã Phu thừa dịp mọi người đang dừng lại nghỉ tạm để dùng cơm thì tiến đến bên cạnh Lý Học Tuấn nhắc nhở nói. Gì, lần trước ta đi ngang qua đây không phải vẫn còn hảo hảo sao? Lý Học Tuấn bỏ xuống lương khô trong tay hỏi. Xe xuất hành lần trước có người mang tin tức về. Không nhất định đúng, nhưng chú ý một chút thì vẫn hơn. Lão Sa Phu nhếch môi cười nói. Cũng đúng, một đoạn đường này dù phía trước hay phía sau đều không có bất cứ một khách nào. Chờ dùng xong lương khô, chúng ta liền tăng tốc. Lý Học Tuấn gật gật đầu. Đi ra bên ngoài nhiều, chuyện này vẫn nên chú ý một chút, nhưng lúc này Lý Học Tuấn cũng không đặc biệt để nó ở trong lòng. Chuyện Lý Học Tuấn lo lắng nhất chính là thời tiết. Vì nói mã xa đều được kiểm tra qua là sẽ không bị thấm nước. Nhưng trời mưa nếu tiếp tục lên đường sẽ không tốt, lương thực cùng vải vóc đều dễ bị ẩm ướt. Đoàn xe dù đã tăng tốc nhưng đến khi trời tối đen thì vẫn không thể tiến nhập vào trong thành kế tiếp. Hơn 10 chiếc mã xa đành phải dừng lại, tìm một nơi tương đối rộng rãi lại bằng phẳng để dừng chân. Tốt nhất là có thể tìm được một chút cỏ khô hay gì đó chẳng hạn để cho ngựa ăn. Lần này, đoàn xe đi một vòng thật xa mới có thể tìm được một rừng cây nho nhỏ. Đêm nay dừng ở chỗ này nghỉ tạm, ngày mai chúng ta vào thành, ta sẽ hảo hảo khao mọi người một chút. Lý Học Tuấn dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa nói. Các mã phu nghe thế đều nảy sinh một trận hoan hô. Chạy liên tiếp mấy ngày đường. Cho dù lão Sa Phu bình thường đều chạy đi xa vẫn có chút chịu không nổi. Ban đêm, Miêu Nhi bị một bụng nước tiểu làm cho nghẹn tỉnh. Vừa nãy, Lý Học Tuấn có đốt đốt đi tìm một ít nấm, rau dại cùng mấy cái gì đó về. Sau đó nấu một bát canh lớn. Vài ngày nay Miêu Nhi đều gặm bánh bột ngô vừa khô lại vừa cứng. Nên lúc thấy bát canh Miêu Nhi đã uống liền một lúc hai chén lớn. Hiện tại đã bắt đầu chịu tội, Miêu Nhi đẩy ra cánh tay đang ôm mình của Lý Học Tuấn. Nhẹ nhàng đứng dậy, không có ý định quấy rầy đến Lý Học Tuấn đã mệt mỏi nhiều ngày. Ân, Miêu Nhi, làm sao vậy? Lý Học Tuấn ngáp một cái, cố gắng chống mi mắt hỏi. Ai, vẫn là bị chính mình làm tỉnh. Miêu Nhi vỗ vỗ cánh tay của Ô Ý Học Tuấn, nhẹ giọng nói, ta đi vệ sinh một chút. Huynh cứ ngủ trước đi, Lý Học Tuấn thực sự quá mệt mỏi. Mơ mơ hồ hồ nói không nên đi quá xa. Ta biết, huynh cứ ngủ đi, Miêu Nhi nhẹ nhàng đi qua mấy mã phu đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Chạy ra khỏi mã xa đang quay thành một vòng tròn. Vào rừng cây, trong đó là một mảnh tối đen. Đây là phiến rừng vẫn còn tương đối rậm rạp. Ánh trăng đều bị mấy cành cây che khuất, ngay cả bóng người cũng không thể nhìn thấy. Một trận gió thổi qua, Miêu Nhi đánh một cái rùng mình, trong ngực run lên, không dám tái nhìn sâu vào trong rừng, cúi đầu cấp tốc giải quyết một bụng nước tiểu của mình. Lý Học Tuấn biết Miêu Nhi đi vệ sinh, đây là vùng hoang vu, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, vẫn cố gắng chống đỡ không ngủ để chờ Miêu Nhi trở về. Một trận tiếng động truyền đến, Lý Học Tuấn tưởng Miêu Nhi đã trở về. Theo thói quen xoay người ôm lại, nhưng lại ôm chúng vào khoảng không, Lý Học Tuấn thoáng cái giật mình tỉnh giấc, bên người lạnh lạnh, hiển nhiên Miêu Nhi vẫn chưa trở về. Trong lòng cả kinh, lúc chờ Miêu Nhi chính mình cư nhiên lại ngủ quên mất. Buổi trưa lão Sa Phu đã nói cua là vùng này gần đây không được yên ổn cho lắm. Chết tiệt, chính mình hẳn phải nên chú ý một chút, như thế nào lại không đi cùng Miêu Nhi? Lý Học Tuấn đánh thức mấy mã phu dậy, nói đơn giản tình huống đã xảy ra. Cũng may mấy mã phu này đều là người từng trải. Cấp tốc an bài một nửa mã phu ở lại thù, nửa còn lại đốt đốt đi theo Lý Học Tuấn tiến vào rừng cây tìm người. Ông chủ, nhìn xem, tiểu ca nhi hẳn là đã đi vệ sinh ở đây, một mã phu vừa cẩn thận lại tỉ mỉ kêu lên. Lý Học Tuấn giơ cây đuốc lên chạy tới, cúi đầu nhìn kỹ, trên mặt đất rõ ràng có dấu vết của một vũng nước, hai bên trái phải có rất nhiều cành cây đã bị bẻ gãy. Hoàn hảo, Miêu Nhi hẳn là chỉ bị nắm đi. Lý Học Tuấn tĩnh tâm lại, sau đó tỉ mỉ quan sát. Thấy mấy cái rễ của cây mây thì nhãn tình sáng lên, rễ cây mây một bên có chút lỏng, hẳn là nó đã bị Miêu Nhi nắm chặt mà tạo thành. Đi qua bên này đi, bọn họ chắc không phải là một đám sơn tặc đâu, bằng không sẽ không trốn ở trong rừng cây để hạ thủ với một mình Miêu Nhi. Trên mặt đất nước tiểu còn chưa có khô, khẳng định là chạy chưa xa đâu. Chúng ta mau đuổi theo đi. Lý Học Tuấn một bên giơ lên cây đuốc chạy về phía trước. Một bên giải thích nói, nhìn dọc theo đường đi thì Miêu Nhi đều có dãy rùa. Xuôi theo cây mây, cành cây bị kéo về một phía rất dễ để đuổi theo. Trước khi trời sáng, Lý Học Tuấn cùng mấy mã phu tìm được một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ. Hẳn đây là nơi được dựng lên để khi có người tiến vào rừng đốn củi hoặc săn thú thì nghỉ chân lại. Cút ngay, buồn nôn muốn chết, cút à cút, ha ha, tiểu mỹ nhân, vẫn còn chống cự sao? Chờ một chút ta sẽ làm cho ngươi thoải mái. Ha ha, đại ca, hôm nay thật là may mắn. Vì tiện ngồi chồm hổm một chút lại có một tiểu ca nhi xinh đẹp như thế đưa lên tận cửa. Ha ha, còn chưa tới gần thì đã nghe thấy tiếng kêu của Miêu Nhi cùng tiếng cười to hèn mọn của hai người khác. Lý Học Tuấn tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen. Xông nhanh đến dùng một cước đá văng cánh cửa không mấy chắc chắn của căn nhà gỗ nhỏ. Hai người đàn ông trung niên đang đè lên người của Miêu Nhi sửng sốt. Miêu Nhi nhân cơ hội này dùng hai chân cố sức đá. Sau đó từ phía trên giường gỗ lăn xuống, nhào vào trong lòng của Lý Học Tuấn. Hoa, làm ta sợ muốn chết. Hai người kia thật buồn nôn. Được rồi, không sợ, không sợ, có Học Tuấn ca ở đây. Lý Học Tuấn đem Miêu Nhi ôm lấy. Ôn nhu dỗ dành nói, bởi vì lộ túc nên Miêu Nhi không có trực tiếp mặc quần yếm ngủ, mà ở bên ngoài mặc một cái ngoại khố. Thế nhưng sau khi bị bắt, ở trên đường lại không ngừng giãy giụa, nên đã trở thành rách mướp. Hơn nữa vừa bị hai tên lưu manh một phần xé rách, nó đã sớm biến thành một cái quần manh. Lý Học Tuấn buông Miêu Nhi ra, rất nhanh cởi ra áo khoác của mình bao lấy thân thể của Miêu Nhi. Trên người có đau nhức ở đâu không? Có lạnh không? Không có việc gì, hai người kia thừa lúc ta đang đi vệ sinh, đột nhiên từ phía sau che miệng ta. Hai người đó lôi ta tới nơi đây không được bao lâu thì các huynh tìm tới. Miêu Nhi nắm chặt áo của Lý Học Tuấn đang khoát ở trên người mình đáp. Uy, đừng chạy. Đồ lưu manh. Lý Học Tuấn dư quang thấy hai tên lưu manh gặp tình thế không ổn liền từ một nơi khác của căn nhà gỗ chuẩn bị phá vách để chui ra ngoài. Mã phu bị rớt lại phía sau đúng lúc đổi tới, nhưng hai tên lưu manh hiển nhiên rất quen thuộc rừng cây này. Ở trong các lùm cây lừa gạt các mã phu đi loanh quanh rồi chuồn mất tiêu. Cách chương.